xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 75, C75, 74. Chính văn hoàn tất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiêm Y bỗng dưng đứng dậy cầm gối, cánh tay đột nhiên bị rút ra, Lộ Vãn Đình sừng sốt, sư tôn, xảy ra chuyện gì? Thẩm Chiêm Y nói, vi sư đi một chuyến Thương Tùng Phong, ngươi tại đây đợi ha. Lộ Vãn Đình ngoan ngoãn gật đầu, ừ, sư tôn đi đi. Thẩm Chiêm Y bước đi vội vàng đến Thương Tùng Phong, nàng tiến vào Linh Lung Các. Liễu sư huynh, ngươi ở đâu? Bên trong một trận đinh linh đương thanh âm, tiếp theo có cái màu tím bóng dáng nhanh chóng xẹt qua bên người Thẩm Chiêm Y, mau đến nàng còn không có phản ứng lại đây, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liễu Độ Sinh thập phần chật vật mà từ bên trong chui ra tới, hắn quần áo rách tung tóe, trắng nõn gương mặt còn dính cho bụi, hắn run run rẩy rẩy mà vươn một bàn tay, hướng Thẩm Chiêm Y kêu cứu. Sư muội, Thẩm Chiêm Y vội vàng đi qua. Sư huynh, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Liễu Độ Sinh được nâng dậy tới, hắn vỗ vỗ bụi đất trên người, lại lo một phen mồ hôi, chỉ ra ngoài cửa sổ, nôn nóng nói. Mau, vừa mới kia chỉ khoai lang tím tinh đem ta luyện tốt linh dược trộm đi, sư muội ngươi mau đuổi theo. Cái gì linh dược, nên không phải là cấp Giang Triển Mi luyện đi. Thẩm Chiêm Y trong nháy mắt ra đầu tê dại. Liễu Độ Sinh dậm chân. Đúng vậy, ta mới vừa luyện xong chuẩn bị cấp Giang Triển Mi lấy qua đi, không nghĩ tới ta dưỡng khoai lang tím thành tinh, ta một cái không chú ý, đã bị nó đoạt đi rồi, sư muội ta tu vi không được ngươi cũng là biết đến. Thẩm Chiêm Y vội la lên, ta đuổi theo, dứt lời Thẩm Chiêm Y liền lập tức phi thân hướng ra phía ngoài đuổi theo. Liễu Độ Sinh nhìn bóng dáng Thẩm Chiêm Y, yên lặng cho chính mình đổ chung trà. Hắn đang chuẩn bị uống nước, Yến Đậu Vân thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Người cũng quá có lệ đi, đánh không lại một con khoai lang tím tinh. Liễu Độ Sinh thấy Yến Đậu Vân từ bình phong mặt sau đi ra, rất là bất đắc dĩ nhún vai. Ta cũng sẽ không nói dối. Yến Đậu Vân mắt phượng hơi hơi khơi màu, bất quá nàng có điểm ngốc hẳn là phát hiện không được. Liễu Độ Sinh nói, đều chuẩn bị tốt, Lộ Vãn Đình cũng đi qua sao? Yến Đậu Vân nói, Lộ Vãn Đình vừa mới thấy ta trở về, hẳn là đi qua. Liễu Độ Sinh đem trà nóng uống xong, lại sử cái thanh khiết thuật cầm quần áo sửa sang lại sạch sẽ, nói. Đi thôi, kia khoai lang tím tinh hẳn là chạy tới sau núi. Sau núi là một mảnh rậm rạp rừng cây, rêu xanh phủ lên suối nước ào ạt đá cuội, xum xuê tươi tốt lá cây duỗi thân đến mặt trời lên cao giữa không trung. Thẩm Chiêm Y từ Thương Tùng Phong truy lại đây, nàng nhớ rõ vừa rồi rõ ràng thấy khoai lang tím tinh, như thế nào nháy mắt công phu đã không thấy tăm hơi. Thẩm Chiêm Y, hệ thống, ngươi có biết hay không Liễu Độ Sinh dưỡng kia chỉ khoai lang tím tinh chạy đi nơi đâu, hệ thống vô pháp xem xét phi nhân loại hoạt động tung tích ha. Thẩm Chiêm Y, thôi được chỉ có thể chính mình tìm, Thẩm Chiêm Y nâng lên quạt xếp, đẩy ra xanh biếc lá cây, hướng vào sâu trong rừng cây. Nàng vừa đi vừa nghĩ, như thế nào xui xẻo, thật vất vả chế xong giải dược, chỉ cần cho Giang Triển Mi ăn vào thì tốt rồi, hiện tại cương nhiên bị khoai lang tím tinh đoạt đi rồi, thật là họa vô đơn chí. Thẩm Chiêm Y lại hỏi, đúng rồi hệ thống, Giang Triển Mi hiện tại như thế nào, nàng đi Thương Tùng Phong sao, hệ thống, vai chính trước mắt trạng thái ổn định, Quý Phương vẫn là nhanh lên trở về Thương Tùng Phong tìm Liễu Độ Sinh bắt được Linh Đan, đem cuối cùng một cái bước đi hoàn thành đi. Cái gì Liễu Độ Sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Linh Đan đều bị khoai lang tím tinh cấp quả chạy được không? Thẩm Chiêm Y vén tay áo lên, chuẩn bị đi bắt kia chỉ khoai lang tím tinh. Khoai lang tím tinh giống nhau đều thực giàu hoạt hơn nữa chạy trốn động tác thập phần nhanh chóng, đây cũng là Liễu Độ Sinh không có thể bắt lấy nó nguyên nhân chi nhất, bất quá nó còn có cái đặc điểm chính là thích ngọt hơn nữa thập phần tham ăn. Thẩm Chiêm Y ống tay áo vừa vặn xùy mấy viên táo đường. Sáng nay lúc dỗ Lộ Vãn Đình thuận tiện cho nàng lấy, phía trước Cố Ly thấy hai lần, nói nàng cũng không sợ Lộ Vãn Đình ăn hỏng răng sao. Thẩm Chiêm Y đem táo đường phóng tới trên mặt đất chiều bốn phía nhìn vài lần, sau đó phi thân nhảy đến trên cây. Nàng dựa vào thân cây, nghĩ thầm ở chỗ này chờ một lát thì tốt rồi. Quả ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, một trận gió đánh úp lại thúy thanh lá cây rung tiến tùng tùng bóng xanh, Thẩm Chiêm Y đột nhiên nghe được phía dưới truyền đến thanh âm. Nàng rủ mắt xuống phía dưới xem, quả nhiên thấy một con không đủ bàn tay đại khoai lang tím tinh từ cây cối chui ra tới, nó toàn thân phát tím, tròn tròn thân thì mọc ra tay chân, mắt chừng đến lưu viên, chính trực nhìn chằm chằm đặt ở trên mặt đất táo đường. Thẩm Chiêm Y liễm khởi lông mày, cẩn thận nhìn kia chỉ khoai lang tím tinh. Từ từ, nó trên tay giống như không có linh đan, chẳng lẽ bị nó giấu đi? Thẩm Chiêm Y không có thời gian tự hỏi như vậy nhiều, đương kia chỉ khoai lang tím tinh lén lút mà đụng tới táo đường, Thẩm Chiêm Y liền bay nhanh nhảy xuống, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bắt lấy túm lông trên đầu khoai lang tím tinh, đem nó nhấc lên. Oa oa oa ô ô ô, khoai lang tím tinh đầu tóc vốn dĩ liền không mấy cọng, lại bị người như vậy bắt lấy, tức khắc gào khóc khóc lớn lên. Trả linh đan lại đây, Thẩm Chiêm Y vươn tay. Oa oa oa ô ô ô, linh đan. Oa oa oa ô ô ô, Thẩm Chiêm Y thấy nó lạch cạch rớt nước mắt, quả thực so Lộ Vãn Đình còn có thể khóc, đành phải thả nhẹ lực tay, triển khai quạt xếp cho nó quạt gió. Đừng khóc, ngươi trộm linh đan còn có lý, ta đồ đệ cũng không khóc nhiều như ngươi. Thẩm Chiêm Y vừa dứt lời, một cái màu trắng thân ảnh bỗng dưng từ rừng cây chỗ sâu trong nhảy ra, nàng cười đến toàn vô cố kỵ, một đôi mắt đồng lại hắc lại trù, nhưng nói ra nói lại làm Thẩm Chiêm Y ngơ ngẩn. Sư tôn, sinh nhật vui sướng. Lộ Vãn Đình chạy tới, đem nàng một phen nâng lên, giống ôm tiểu hài tử. Thẩm Chiêm Y lập tức hoảng sợ, trong tay khoai lang tím tinh cũng đi theo rớt tới rồi trên mặt đất, chỉ thấy khoai lang tím tinh xoa xoa đỉnh đầu, lập tức nhanh như chớp đào tẩu. Vãn Đình, thả ta xuống. Thẩm Chiêm Y thần trí khôi phục thanh minh, nàng hai chân cách mặt đất, chỉ cảm thấy tư thế này thập phần cổ quái. Giống bộ dáng gì, sư tôn, sinh nhật vui sướng. Lộ Vãn Đình không buông tay, để sát vào gương mặt nàng hôn một chút, lại lặp lại nói. Sinh nhật, chính mình sinh nhật, Thẩm Chiêm Y lại lâm vào mơ hồ. Hôm nay là sinh nhật ta sao? Không đúng a, trong chuyện gốc cũng không có nói nguyên chủ là ngày nào sinh nhật, Lộ Vãn Đình như thế nào sẽ biết? Nhưng mà không đợi Lộ Vãn Đình trả lời, sau cây lại chạy ra thật nhiều người, Yến Đậu Vân ôm cánh tay đứng ở đằng trước, mà Cố Ly cùng Liễu Độ Sinh thì cười tủm tỉm mà nhìn nàng, bọn họ sau lưng còn đi theo một đám đệ tử, đương nhiên Giang Triển Mi cũng ở bên cạnh. Vãn Đình, mau, mau buông ta xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Chiêm Y bị nhiều người nhìn như thế, mặt hoàn toàn đỏ thấu, nàng nhịn không được đẩy bả vai Lộ Vãn Đình. Nhanh lên, Lộ Vãn Đình đem nàng hào hào buông xuống, Thẩm Chiêm Y sửa sang lại một chút chính mình vạt áo, lúng túng nói. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Liễu Độ Sinh xem nàng này phó quẫn bách bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Sư muội, sinh nhật vui sướng. Yến Đậu Vân này tòa vạn năm băng sơn cũng khó được lộ ra một cái mỉm cười. Thẩm Chiêm Y, sinh nhật vui sướng. Thẩm Chiêm Y bị làm ngốc, nàng lại nói. Từ, sinh nhật, không đúng, ta là tới bắt khoai lang tím tinh. Nói xong, nàng lại một gõ đầu. Đúng rồi, khoai lang tím tinh. Liễu sư huynh kia khoai lang tím tinh chạy, linh đan cũng không lấy về tới. Liễu Độ Sinh nói, linh đan a kỳ thật ở trong tay ta. Chấm, Thẩm Chiêm Y, linh đan ở trong tay Liễu Độ Sinh. Vậy Liễu Độ Sinh vì cái gì cùng chính mình nói, linh đan bị khoai lang tím tinh trộm đi. Còn không rõ a, chúng ta là muốn cho ngươi một kinh hỉ. Cố Ly thấy hắn cái này sư muội thật sự phản ứng không kịp, nhịn không được nhắc nhở nói. Hôm nay là sinh nhật ngươi. Thẩm Chiêm Y lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vừa mới ở Linh Lung Các Liễu Độ Sinh là cố ý như vậy nói, muốn đem chính mình lừa tới sau núi. Chính là theo nàng biết nguyên chủ ở trong sách cùng mọi người quan hệ đều không tốt, đâu có thể nào nói cho người khác chính mình sinh nhật. Nhóm người này rốt cuộc là như thế nào phát hiện, vì thế Thẩm Chiêm Y nói, trưởng môn sư huynh các ngươi như thế nào biết hôm nay là sinh nhật ta a. Cố Ly nhìn thoáng qua phía Lộ Vãn Đình. Là nàng nói cho chúng ta biết. Vãn Đình biết, Thẩm Chiêm Y quay đầu nhìn Lộ Vãn Đình, chỉ thấy Lộ Vãn Đình lộ ra một nụ cười thẹn thùng, nàng ôm lấy cánh tay Thẩm Chiêm Y, mím môi, nói. Sư tôn đã quên, hôm nay là 30 tháng 10, là sư tôn lần đầu tiên thấy ta ngày đó. 30 tháng 10, Thẩm Chiêm Y đại não bay nhanh vận chuyển, cổ nhân giống nhau nói chính là nông lịch đi. Kia dương lịch là ngày mấy, hệ thống, nhắc nhở, 30 tháng 10 là ngày 14 tháng 12 7 năm trước. 7 năm trước ngày 14 tháng 12, Thẩm Chiêm Y phảng phất nhớ tới cái gì dường như, đầu ngón tay nóng lên. Kia chẳng phải là, chính mình xuyên tới ngày đó sao? Lộ Vãn Đình là biết ngày ấy chính mình không phải trước kia cái kia. Thẩm Chiêm Y cho nên liền tự động đem ngày ấy coi như sinh nhật nàng. Ở trong mắt Lộ Vãn Đình, ngày đó xuất hiện ở nàng bên cạnh sư tôn là một người mới tinh. Cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, thực ôn nhu thực săn sóc, sẽ mỉm cười sẽ thương tâm. Cho nên, nàng mới nghĩ kỷ niệm ngày này đi. Thẩm Chiêm Y nhìn về phía Giang Triển Mi. Người cũng biết, Giang Triển Mi vuốt cái ót hàm hồ nói. Bởi vì sư muội nói phải cho sư tôn một kinh hỉ, cho nên ta cũng không có phương tiện nói a. Thẩm Chiêm Y lại đối Yến Đậu Vân nói. Cho nên ngươi vừa mới tới Bạch Mai Phong, kỳ thật là vì cùng Vãn Đình đối cái ánh mắt. Yến Đậu Vân nói, nếu là kinh hỉ, đương nhiên đến chuẩn bị chu toàn, chỉ là Liễu Độ Sinh quá không biết nói dối. Bất quá liền khoai lang tím tinh loại này lời nói đều tin tưởng, ngươi cũng là thực dễ lừa gạt. Thẩm Chiêm Y, phía sau đệ tử chỉ một thoáng đều vây lại đây. Thẩm trưởng lão, sinh nhật vui sướng, ta nghe nói qua sinh nhật muốn ăn mì trường thọ có phải hay không a, tu tiên cũng muốn ăn mì trường thọ sao? Đương nhiên, muốn đồ cái hảo ngụ ý sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia phòng bếp nhỏ nấu thật dài mì thọ sao, ta đều đói bụng, thẩm trưởng lão ngươi mau mang chúng ta đi thôi, ngươi không ăn bọn họ khẳng định không cho chúng ta ăn, ô ô ô, mang chúng ta đi đi thẩm trưởng lão. Thẩm Chiêm Y đành phải giơ tay sờ sờ đám kia đệ tử đầu, cười tủm tỉm nói. Tốt a, vậy cùng đi ăn mì trường thọ đi. Lộ Vãn Đình ôm chặt nàng. Sư tôn, ta cũng muốn được sờ đầu. Thẩm Chiêm Y nâng lên quạt xếp gõ nàng một chút. Không sờ, Lộ Vãn Đình tức khắc ủy khuất nói. Sư tôn, Thẩm Chiêm Y xoa xoa mặt nàng. Tốt, cảm ơn Vãn Đình nhớ rõ sư tôn sinh nhật, sư tôn thực vui vẻ, thực vui vẻ. Lộ Vãn Đình lập tức ôm lấy cánh tay Thẩm Chiêm Y, hân hoan nói. Ta cũng vui vẻ, Liễu Độ Sinh từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ nhỏ. Sư muội cho ngươi linh đan, Thẩm Chiêm Y nói, trực tiếp đưa cho Triển Mi thì tốt rồi. Liễu Độ Sinh thầm nghĩ đúng vậy, người không phải đứng ở chính mình bên người sao, còn đưa Thẩm Chiêm Y làm cái gì, hắn đem linh đan đưa cho Giang Triển Mi. Giang Triển Mi tràn ngập lòng biết ơn nói, đa tạ Liễu trưởng lão, sau đó liền đuổi theo Thẩm Chiêm Y cười tủm tỉm hỏi. Sư tôn, mì trường thọ có phần ta sao? Đương nhiên là có, Thẩm Chiêm Y bị một đám đệ tử vây quanh, nàng gắt gao dắt lấy tay Lộ Vãn Đình, như là dắt lấy bảo bối chân quý nhất cuộc đời này. Thẩm Chiêm Y quay đầu lại hơi hơi mỉm cười, mau tới đi, hệ thống, chúc mừng quý phương sở hữu nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Cách chương.